Thanh Liên Chi Đỉnh, chương 971, Thú Triều. Góc truyện audio.com. Hồng Nguyệt Hải Vực, Ngân Xà Đảo, một đầu mọc ra cánh thanh sắc linh mã phiêu phù ở không trung. Vương Thiên Văn ngồi tại trên lưng ngựa, khắp khuôn mặt là vẻ khó tin. Vương Thiên Văn đã tu luyện tới trúc cơ cửu tầng, phụng mệnh trở về Ngân Xà Đảo, gia tộc cho kết đan linh vật, nhường hắn xung kích kết đan kỳ. Trước đó, hắn biết gia tộc tại Nam Hải có cứ điểm. Bất quá khi hắn đi vào Ngân Xà Đảo, vẫn là cảm thấy rất rung động. Rung động sau khi, hắn cũng có chút kích động. Thiên Văn thúc công, ngài có thể tính tới. Vương Mạnh Phần hào sảng thanh âm từ phía trên bên truyền đến. Một đạo độn quang bay vụt mà đến, rơi vào Vương Thiên Văn trước mặt. Bái kiến gia chủ, Vương Thiên Văn liền vội vàng khom người thi lễ. Hắn tại Trung Nguyên tu tiên giới ở nhiều năm rồi, thâm thụ nho đạo ảnh hưởng, trọng lễ nghi. Vương Mạnh Phần bối phận so với hắn thấp, bất quá Vương Mạnh Phần là gia chủ Trung Nguyên tu tiên giới giữa các tu sĩ, một là khán quan chức, dựa theo chức quan cao thấp hành lễ. Dù là ngươi là kết đan tu sĩ, gặp được chức quan cao hơn ngươi trúc cơ tu sĩ, ngươi cũng muốn hành lễ hai mới là nhìn tu vi. Thiên Văn thúc công, ngài khách khí, tôn nhi cũng không dám thụ ngài lớn như thế lễ. Chúng ta trong phòng nói chuyện. Vương Mạnh Phần khách khí nói. Vương Thiên Văn tại Trung Nguyên tu tiên giới ngây người gần trăm năm, một thân một mình xông xáo bên ngoài, rất không dễ dàng. Hắn tiến vào kết đan kỳ tỷ lệ vẫn tương đối cao, cũng không lâu lắm, bọn hắn xuất hiện tại phòng nghị sự. Một đám tộc lão đã đợi chờ đã lâu. Quảng cáo, thiên, chữ lót tộc nhân đã không nhiều lắm. Ngân Xà Đảo thượng tộc nhân đã sinh sôi gần 10 đời. Hữu, tự bối đằng sau là Mạnh Quý Quân Vinh Hiền, Anh Hoa Uẩn Thịnh Dung, Hoành Tài Thăng Bác Diễn, Mậu Thổ Lập Toàn Công. Trước mắt tộc nội bối phận thấp nhất là Dung tự bối. Vương Mạnh Phần cấp Vương Thiên Văn giới thiệu chúng tộc lão. Vương Thiên Văn cũng không nhận ra. Gia chủ, đây là ta lấy được một bộ nho môn công pháp, tiến hiến cho gia tộc. Vương Thiên Văn lấy ra một mai thẻ ngọc màu xanh, đưa cho Vương Mạnh Phần. Dựa theo gia tộc quy củ, tiến hiến công pháp điển tịch, chẳng những có thể lấy thu hoạch được một số lớn cống hiến điểm, bản nhân có thể tùy thời xem xét phục chế, không cần bất luận cái gì cống hiến điểm. Vương Thiên Văn đạt được Hỏa Thánh truyền thừa cùng bản mệnh pháp bảo chỉ điểm Giang Sơn Bút. Hỏa Thánh công pháp là Hạo Nhiên Quyết, có thể một đường tu luyện tới hóa thần. Đây là một môn huyền phẩm công pháp, ngoại trừ Hạo Nhiên Quyết, còn có một môn có thể tu luyện tới Nguyên Anh kỳ địa phẩm công pháp và 5 môn linh thuật. Hỏa Thánh tuổi già đều tại thôi diễn công pháp. Địa phẩm công pháp chỉ thôi diễn đến Nguyên Anh kỳ. Kết đan kỳ liền có thể sáng tạo công pháp. Tu vi càng cao, sáng tạo đi ra công pháp càng lợi hại, tốn thời gian càng dài. Vương Mạnh Phần thần thức quét qua, hít vào một ngụm khí lạnh, qua một hồi lâu mới phản ứng được. Cười nói ra, Thiên Văn thúc công, tôn nhi đã phái người an bài cho ngài tốt chỗ ở. Kết đan linh vật cũng đã chuẩn bị tốt. Những vật này gãy đổi thành cống hiến điểm, đầy đủ ngài hối đoái kết đan linh vật. Ngài an tâm bế quan xung kích kết đan kỳ chính là 5 môn linh thuật, một môn địa phẩm công pháp và một môn huyền phẩm công pháp. Hối đoái 2 phần kết đan linh vật dư xài. Đáng tiếc là, công pháp là nho môn công pháp. Ngoại trừ Vương Thiên Văn, tộc nội không có cái thứ hai tộc nhân tu luyện nho môn công pháp. Vương Mạnh Phần cấp Vương Thiên Văn cấp cho pháp y cùng xuất nhập lệnh bài, phái người dẫn hắn đến chỗ ở. Hiện tại tộc nội xung kích kết đan kỳ tộc nhân có Vương Thu Ly, Vương Thiên Kỳ, Vương Thu Diễm, Vương Thiên Văn. Trong đó Vương Thiên Kỳ cùng Vương Thu Diễm là lần thứ hai xung kích kết đan kỳ. Bọn hắn nếu như thất bại nữa, liền không có cơ hội. Vương Thu Diễm là luyện đan sư, hắn có thể thu hoạch được lần thứ hai kết đan cơ hội. Chủ yếu là Nam Hải gần phát sinh đại chiến, tăng thêm hắn nhị giai thượng phẩm luyện đan sư nguyên nhân. Vương Thiên Kỳ công lao lớn nhất chính là xúi dục Diệp Tân. Tại Diệp Tân hiệp trợ xuống, Vương gia không có phí khí lực gì, tự tiếp thu Vân Hải Tông. Vân Hải Tông chỉ là môn đồ tự có 3000, còn khống chế lấy mấy chục tòa đảo và không ít tu tiên tài nguyên. Những vật này quy ra thành công đức điểm, tự nhiên là một cái thiên văn sổ tự. Vương Thiên Kỳ công lao đừng nói xung kích 2 lần kết đan kỳ, xung kích 10 lần kết đan kỳ đều dư xài. Đương nhiên, nàng nếu như thất bại nữa, thọ nguyên cũng vô pháp trèo chống nàng xung kích lần thứ 3. Thu xếp tốt Vương Thiên Văn, một trận dồn dập âm thanh bén nhọn theo Vương Mạnh Phần trong ngực vang lên. Hắn lấy ra một đầu truyện tấn loa, đánh vào một đạo pháp quyết, một đạo có phần dồn dập thanh âm nam tử bỗng nhiên vang lên. Gia chủ, ta là Hiển Thịnh, việc lớn không tốt, thú triều, nhiều con tam giai yêu thú dẫn phát thú triều. Ngoại vi 3 tòa hòn đảo trong nháy mắt bị yêu thú công phá, tử thương một bộ phận tộc nhân, thỉnh gia chủ nhanh trợ giúp. Vương Mạnh Phần sầm mặt lại. Vô duyên vô cớ, làm sao lại bộc phát thú triều đây? Vẫn là nhiều con tam giai yêu thú dẫn đội. Chẳng nhẽ là có thế lực khác nhằm vào vương gia? Ngạc Ngư Đảo, vẫn là Kình Ngư Môn. Không phải là A Thái Nhất Tiên Môn, Vạn Kiếm Môn, Vạn Thú Đảo đều phái người đến đây tham gia vương gia tổ chức kết anh đại điền. Bọn hắn lúc này đối phó vương gia. Cái này quá ngu xuẩn. Ta đã biết, ngươi lập tức đến một chuyến phòng nghị sự. Ta thông chi cô thái nãi bọn hắn. Cơ hồ cùng một thời gian, Ngân Xà Đảo thượng tiếng cảnh báo đại tác. Vương gia mở ra bộ phận hộ tộc cấm chế, tăng cường thủ vệ. Vương Thanh Linh trước tiên chạy tới phòng nghị sự. Vương Mạnh Bân, Vương Thu Minh, Vương Hiển Thịnh, Vương Thu Hồng rất nhanh cũng tới đến phòng nghị sự. Chấm, gia chủ, xảy ra chuyện gì? Vương Thanh Linh nhíu mày nói. Muốn là bình thường sự tình, sẽ không mở ra bộ phận hộ tộc cấm chế. Thú triều, mấy cái tam giai yêu thú dẫn phát thú triều. Loại tình huống này 10 phần hiếm thấy. Không bài trừ có nhân tại nhằm vào chúng ta vương gia. Quảng cáo, Vương Mạnh Phần lần thứ nhất gặp được loại chuyện này. Trong lòng có chút bối rối. Bất quá bên ngoài vẫn là lộ ra chấn định biểu lộ. Thú triều, theo lý mà nói không nên a, như vậy đi. 3 người chúng ta đi giải quyết cái này mấy cái tam giai yêu thú. Gia chủ cùng tư ca lưu thủ. Cần trợ giúp, ta nhóm sẽ cho các ngươi phát truyền âm phù. Vương Thanh Linh đề nghị. Trong mắt có hàn quang lấp lóe. Nếu quả như thật có nhân tại nhằm vào vương gia, nàng không ngại nhường băng phong giao ăn no nê. Tốt, cô thái nãi, các ngươi phải cẩn thận nhiều hơn. Mang lên tam giai khôi lỗi thú. Vương Thanh Linh, Vương Mạnh Bân cùng Vương Thu Minh mang theo 2 cái tam giai khôi lỗi thú rời đi Ngân Xà Đảo. Tam giai khôi lỗi thú toàn bộ nhờ Vương Thanh Thiến luyện chế. Số lượng cũng không nhiều. Còn muốn giữ lại thủ vệ Ngân Xà Đảo. Sau gần nửa canh giờ, Vương Thanh Linh 3 người tự chạy tới nơi khởi nguồn. Một đầu 30-40 trượng đại hồng sắc bạch tuộc phun ra từng khỏa to bằng vại nước cự hình hỏa cầu. Nện ở khu kiến trúc bên trong, giấy lên lửa lớn rừng rực. Một đầu hình thể to lớn kim sắc cự tôm quơ song kìm, đem từng tòa phòng ốc nện đến vỡ nát. Một đầu hình thể to lớn hải tượng tại kiến trúc quần bên trong mạnh mẽ đâm tới. Trên mũi của nó vòng quanh một gã vương gia tộc nhân, trùng điệp quẳng xuống đất. Vương gia tộc người nhất thời không có khí tức, máu chảy một chỗ. Trên mặt đất nằm 10 mấy bộ vương gia tộc nhân thi thể. Ở trên đảo ánh lửa ngút trời. Ngoại trừ 3 con tam giai yêu thú, còn có mấy chục cái nhị giai yêu thú. Giết tộc nhân ta, muốn chết. Vương Thanh Linh sắc mặt lạnh lẽo. Thả ra băng phong giao cùng địa long khâu.